Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Thánh Nữ Hạ Khả Khanh. Trước khi trùng sinh một đời kia, Trần Ngộ Chân cùng Hạ Nghiên Khanh chính là vạn năm địch nhân vốn có. Đối ánh mắt của nàng, cực kỳ thấu hiểu, này loại u hàn, ánh mắt lạnh như băng, đủ để chứng minh, nàng thật đang đứng ở điên cuồng, phong ma trạng thái. Dù cho, lúc này Hạ Nghiên Khanh cực kỳ trấn định, lãnh tĩnh, nhưng, Hạ Nghiên Khanh cũng không biết, nàng cái này gần như tại điên cuồng một câu, triệt để chạm đến Trần Ngộ Chân vảy ngược. Mà đồng dạng, Hạ Nghiên Khanh một câu nói như vậy, nhường hiện trường thấy tận mắt một màn này Nam Cung Vũ Vi, bỗng nhiên hiện ra cực kỳ vẻ khó tin. Đại hạ hoàng nữ, muốn thải bổ Vu Thu Hàn, muốn đoạt lấy cửu khiếu kỳ thạch. Muốn cướp đoạt Vu Thu Hàn đại âm dương hỗn động chân kinh này tà ác công pháp. Dùng đại hạ hoàng tộc nội tình, còn muốn cướp đoạt công pháp, lại là cái gì cấp độ? Nếu đại âm dương hỗn động chân kinh cấp độ như thế cao minh, Vu Thu Hàn làm sao cần ngấp nghé nàng Nam Cung gia tộc Phù Vân Quyết? Giờ khắc này, Nam Cung Vũ Vi trong lòng một ít cân bằng, bị triệt để phá vỡ. Này phía trước, đại hạ hoàng nữ trong lòng nàng, đã là tỷ tỷ, lại là trong lòng sùng bái thiên kiêu kỳ nữ. Này đối với nàng hết thảy thoại, đều gần như bản năng tin phục. Nhưng bây giờ, nàng này phần tín nhiệm, đã bắt đầu dao động. Tại Hạ Nghiên Khanh không có kéo dài hướng dẫn nàng thời điểm, nàng rốt cục vẫn là thông qua hiện trường hết thảy, nhìn ra một chút dấu vết để lại. Nàng trong đôi mắt, mang theo thật sâu vẻ không thể tin được nhìn xem đại hạ hoàng nữ. Nhưng, đại hạ hoàng nữ cũng không có nhìn nàng. Lạnh lùng đến giống như vốn không quen biết. Giống Trần Ngộ Chân trong cổ họng trong nháy mắt phát ra một tiếng như dã thú thấp giọng rít gào. Cặp mắt của hắn, trong nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Dù cho, lúc này trên người hắn hiện ra hàng loạt bạch cốt. Máu thịt tàn khuyết, nhìn cực kỳ thảm liệt. Nhưng thân thể này vốn là khôi lỗi thân thể, tương đương với một món pháp bảo. Trần Ngộ Chân cũng không có bao nhiêu thống khổ, khiến cho hắn sát cơ tăng vọt chính là Hạ Nghiên Khanh câu nói kia. Người đáng chết, hưu, một khắc này, Trần Ngộ Chân trong tay thiên hành ngàn bụi kiếm đột nhiên giết ra ngoài. Trần Ngộ Chân nhân kiếm hợp nhất, một kiếm, chém giết ra vạn đạo bóng mờ, nhưng lại cùng vạn đạo bóng mờ hội tụ một thể. Hình thành một kiếm, xùy, một đạo kiếm mang, hội tụ giết chóc kiếm ý, như giết ra tuyệt thế phong hoa. Một kích này về sau, Vu Thu Hàn huyết mạch chi lực càng lộ vẻ khô kiệt, gần như dầu hết đèn tắt. Ông, hư không chấn động mạnh, kinh khí như bão táp, sớm biết như thế, oanh, một khắc này, Hạ Nghiên Khanh ngữ khí bình thản, đôi mắt băng lãnh mà điên cuồng. Nàng toàn thân toát ra một đạo thiên cấp thất tinh đẳng cấp lồng ánh sáng màu trắng. Đây là một đạo thiên cương chín hoang phù ấn. Này loại phù ấn, có được chống cự huyền cảnh cường giả công kích mạnh mẽ thủ hộ vòng bảo hộ. Có thể cho dù này thiên cương chín hoang phù ấn bị Hạ Nghiên Khanh toàn lực tồi động, vòng bảo hộ kia cũng y nguyên bị Trần Ngộ Chân cái kia một đạo kiếm ý đột nhiên giết xuyên. Phốc, Hạ Nghiên Khanh thân ảnh lóe lên. Cánh tay chặt đứt một nửa, máu chảy ồ ạt, nàng đưa tay chộp một cái, đem tay cụt nối liền, đồng thời trong tay nguyên từ tịch diệt đao đột nhiên một chạm. Lực lượng cường đại bức lui Trần Ngộ Chân công kích, muốn chết, ta thành toàn ngươi, Trần Ngộ Chân gằn từng chữ, xem ra, ngươi thật vô cùng quan tâm nữ nhân kia. Hạ Nghiên Khanh nhịn không được ho ra máu, đôi mắt càng lộ vẻ băng lãnh, điên cuồng. Mẫu thân ngươi Khương Như Phi, ngươi tiểu muội Hạ Nghiên Ngọc, đều chẳng qua phàm phu tục tử mà thôi. Mặc dù ẩn giấu đến sâu, giấu kín tại Mạc Long Trấn, nhưng ta hội bắt các nàng, sau đó bắt lấy vạn con ma vượn, nhường những cái kia ma vượn hưởng thụ một phen mẹ con các nàng mùi vị. Trần Ngộ Chân mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí càng nhẹ, nhưng lạnh hơn, làm sát lục chi tâm sinh ra. Làm tà tôn ý chí trở về. Trần Ngộ Chân chính là trùng sinh chi trước một đời kia tuyệt thế tà đế. Làm việc tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, Người dám? Hạ Nghiên Khanh toàn thân run rẩy, tuyệt mỹ trên mặt như che kín một tầng cực hàn băng xương. Thân thể mềm mại của nàng rõ ràng đang run rẩy, nhưng gắt gao áp chế xuống tới. Thế gian này, không ta không dám sự tình. Trần Ngộ Chân bình tĩnh ứng đối. Hưu, một khắc này, như tuyệt thế tiên hoàng hư ảnh đột nhiên sau lưng Hạ Nghiên Khanh tỏa ra. Hạ Nghiên Khanh bùng cháy sinh mệnh tinh huyết, huyết tế nguyên từ tịch diệt đao. Tồi động chuôi này tuyệt thế hồn khí. Oanh, giữa thiên địa, khí lưu đột nhiên chấn động. Hiện trường như phát sinh cấp 9 địa chấn. Hoang nguyên ngàn mét khu vực nổ tung. Nam Cung Vũ Tình, Nam Cung Vũ Vi cùng Nam Cung Giật Vân, Nam Cung Phó toàn bộ bị đánh bay. Ói máu liên tục, bốn người vẻ mặt run sợ. Nơi xa, có tu sĩ nguyên bản bay lượn đi qua. Thấy thế gần như sợ mất mật. Lập tức liều mạng tồi động phi thuyền. Đoạt mệnh chạy như điên mà chạy. Xùy, một đạo nguyên từ đao ý. Hội tụ vô tận hồn lực cùng sát cơ. Phảng phất ẩn chứa giết chóc thiên hạ. Tịch diệt vạn đạo lực lượng. Một đao kia, tăng vọt gấp trăm lần. To lớn đến trọn vẹn 200 mét lớn nhỏ. Che khuất bầu trời. Đột nhiên hướng phía Trần Ngộ Chân chém giết tới. Nhất kích, cái kia tuyệt không phải là lực lượng bình thường có thể ngăn cản. Ta muốn ngươi chết. Hạ Nghiên Khanh cuồng loạn, hai mắt xích hồng như máu, mái tóc màu đen như thác nước bay lên, tóc tung bay, tuyết trắng quần lụa mỏng nhuốm máu, nhường nàng thoạt nhìn như là trong đống tuyết thê diễm hoa mai. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Phục Thiên, Côn Bằng, Hiến Tế, tự chém, bất quá, một xác thịt thôi, ý chí bất diệt, tức là bất tử. Trần Ngộ Chân nhẹ giọng thì thào. Trong hai mắt hỏa diễm bắn ra, oanh, hắn toàn thân giấy lên lửa cháy hừng hực. Một khắc này, ý chí của hắn, nhưng toàn bộ trốn vào cửu khiếu ngạc nhiên trong đá. Cửu khiếu kỳ thạch trong nháy mắt như phục sinh, sinh ra giống hình người hư ảnh. Oanh, hỏa diễm nổ tung, một thanh hỏa diễm kiếm, phóng thích thần huyết thiên phú, mang theo thiên khí cửu tinh cấp thiên hành ngàn bụi kiếm. Hung hăng thẳng hướng nguyên từ tịch diệt đao. Ầm ầm, đao và kiếm chém giết ở cùng nhau. Kiếm trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột mịn, nhưng vô địch kiếm ý. Nhưng hung hăng đánh bay nguyên từ tịch diệt đao. Hư không nổ tung một đạo kinh khủng kình khí. Đánh phía bốn phương, dẫn xuất một mảnh to lớn mây hình nấm. Đại địa nổ tung, cát bay đá chạy, cuồng phong loạn vũ, xa trần đầy trời. Phốc, Hạ Nghiên Khanh thân ảnh bay ngược mà ra. Bầu trời chảy xuống một đám xương máu lớn. Nàng bị thương nghiêm trọng, toàn thân nhưng giấy lên cửu sắc hư ảnh hỏa diễm. Nàng hết sức suy yếu, nhưng dưới tuyệt cảnh, cửu hoang thần hoàng huyết mạch nhưng rõ ràng bắt đầu sớm thức tỉnh. Trần Ngộ Chân tại cửu khiếu ngạc nhiên trong đá, thấy tận mắt một màn này, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trong lòng sinh ra một đạo lạnh lẽo thấu xương. Tương lai biến tỷ tỷ, một đạo như tiên hoàng hình chiếu bỗng nhiên tại hư không hạ xuống. Một tên ngọn lửa màu đỏ thắm quần lụa mỏng nữ tử bỗng nhiên tại hư không xuất hiện, một tay ôm lấy Hạ Nghiên Khanh. Hạ Khả Khanh, Trần Ngộ Chân thanh âm xuyên thấu qua cửu khiếu kỳ thạch hiển hóa ra ngoài. Cửu khiếu kỳ thạch hóa ra cùng loại với Thu Hàn thân ảnh, nhưng rất mơ hồ. Đúng, đại hạ hoàng tộc cửu hoang thần hoàng huyết mạch dòng chính người thừa kế. Thánh nữ Hạ Khả Khanh, ngươi cùng thần vực mỗ gia tộc có quan hệ a? Tốt, sự tình dừng ở đây. Lưu lại cửu khiếu kỳ thạch, ta liền nhường ngươi đạo này u hồn có thể chết thống khoái. Hạ Khả Khanh thanh âm rất lạnh, ngữ khí nhưng cực kỳ cường thế. Mà lại, nàng theo xuất hiện đến triệu hồi bị đánh bay nguyên từ tịch diệt đao, tốc độ nhanh chóng, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Đây là một vị chân chính thánh nữ, là đứng tại cùng thế hệ bên trong gần như đỉnh tiêm tồn tại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.